Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, đột biến. Đối mặt hai đạo công kích, Vân Băng sử dụng băng giới Nazi, Vân Linh xuất hiện, dung nhập võ hồn chân thân. Giờ khắc này, không cực hàn điều mới thật sự là không cực hàn điều. Băng giới tại trên mặt băng ngưng kết. Mảng lớn xanh xám sắc đám mây xuất hiện, lơ lửng ở Vân Băng trước mặt, đầy trời châm hình hắc mang công kích, đánh vào xanh xám sắc đám mây phía trên. Theo ám kiếm băng ngư trên không xanh xám sắc đám mây xuất hiện, đâm về ám kiếm băng ngư. Chính mình hồn kỹ chính mình như thế nào lại không rõ ràng đâu. Một chiêu này tên là hắc hồn ảnh châm, không chỉ có nhằm vào nhục thể, càng là nhằm vào linh hồn a. Trong lúc nhất thời, ám nghiếm băng ngư trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất quá 10 vạn năm hồn thú không hổ là 10 vạn năm hồn thú. Huống hồ nó còn không phải 10 vạn năm hồn thú. Nó đã vượt qua lần thứ nhất thiên khiển. Hiện tại đã có 13 vạn năm tu vi. Sau một khắc, nó trên thân bắt đầu thiêu đốt hắc viêm. Sau đó tại hắc viêm bên trong đúng là biến thành một đoàn thầm hào quang màu xanh lam xuyên thấu. Trùng điệp phong tỏa tuyết nhận chi liên, né qua hắc hồn ảnh châm công kích vọt ra. Vân Băng thân hình chuyển một cái, mặt hướng băng hà nước ngưng tụ thủy mãng. Tại nháy mắt sau, Vân Băng lần nữa dùng ra cực hàn quang thúc. Lần này, hắn cực hạn chi băng hồn lực tại đại lượng tuôn ra. Trong không khí băng thuộc tính thiên địa nguyên lực cũng hướng miệng của hắn trước tụ tập. Rất nhanh, một khỏa màu băng lam, đường kính có hơn 1 mét chùm sáng ngưng tụ. Đón lấy, từ đó bắn ra một đạo băng chùm sáng màu xanh lam hướng về băng hà thủy mãng mà đi. Chùm sáng dài đến ngàn mét, đến hồn đấu la tầng thứ. Vân Băng hồn kỹ uy lực tự nhiên không giống với trước kia. Cực hàn quang thúc đụng phải băng hà thủy mãng. Trong nháy mắt, băng hà thủy mãng bắt đầu đóng băng. Rất nhanh, nó trở thành băng mãng. Bởi vì nguyên bản thủy mãng cái đuôi kết nối lấy băng hà, cho nên liền mang theo băng hà đều bị đông cứng một mảng lớn. Ẩn tàng bên trong băng tức cự quy nhếch miệng, nói, cái này còn có chút bộ dáng. Tuyết đế gảy một cái băng tức cự quy đầu, tức giận nói, chỉ là có chút bộ dáng sao? Nếu như ngươi không có tự thân vỏ rùa, đi tiếp một chút. Vân Băng bắt đầu kiếm khí cùng kiếm ảnh. Còn có tinh băng thử một chút, hoặc là nói ngươi mang theo vỏ rùa đón lấy tuyết nhận chi liên cũng được. Không, tiểu quy vốn là rùa a, không có vỏ rùa tính là gì rùa? Vỏ rùa cũng là năng lực ta một bộ phận. Băng tức cự quy phản đối nói ra, tuyết nhận chi liên nó ngược lại là không có sách, bởi vì có chút tâm hỏng. Tuyết đế không có nhiều lời, băng tức cự quy nói không sai. Băng tức cự quy phòng ngự lực tại cực bắc băng nguyên là ít có danh hào. Bằng không chiến đấu lực không tốt nó, dựa vào cái gì vượt qua lần thứ nhất thiên khiển, có thể nói coi như Vân Băng đem băng tức cự quy đóng băng. Nó cũng không có việc gì, ngược lại muốn ngủ một giấc, bởi vì băng tức cự quy tu luyện đại bộ phận là trong lúc ngủ vượt qua. Chỉ cần nó có thể đầy đủ chịu nổi, tại càng lạnh hoàn cảnh ngủ, phản mà đối với nó càng có chỗ tốt. Tuyết đế, ngươi còn không đi đưa nó phong tỏa sao? Khác chờ một lát, nó chạy vậy cũng không tốt. Băng tức cự quy nói ra, tuyết đế trả lời nói, ta biết, nhưng là ta muốn đợi ẩn tàng cái kia hồn thú đi ra. Vốn là dùng linh thức tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cũng không biết nó giấu ở chỗ nào. Kia liền càng muốn phong tỏa a. Lấy tuyết đế lực lượng ngươi, phong tỏa phương viên 10.000 mét không có vấn đề gì chứ. Cái kia ẩn tàng hồn thú thật ở đây, chắc chắn sẽ không tại xa như vậy. Băng tức cự quy nghĩ nghĩ nói, tuyết đế sững sờ, sau đó sờ lên băng tức cự quy cái đầu nhỏ, nói, ngươi nói cũng đúng, ngươi khôi phục nguyên bản lớn nhỏ đi, đã quyết định phong tỏa, cái kia hồn thú ở đây, có thể sẽ đi ra, ngươi không phải là muốn rửa sạch nhục nhã sao? Nghe vậy, Băng Tức Cự Quy hưng phấn mà ứng tiếng nói, được, Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó sau lưng vung lên, rút lui băng kính, ám kiếm băng ngư biến thành màu đen trùm sáng cảm nhận được còn có người về sau. Rất nhỏ hoảng động thân thể, khôi phục thành ám kiếm băng ngư bộ dáng, chui vào mặt băng bên trong. Vân Băng Đình chỉ tuyết nhận chi liên ngưng tụ, ngưng thần lắng nghe ám kiếm băng ngư động tĩnh. Tuyết Đế muốn xuất thủ phong tỏa, tự nhiên không thể để cho nó chạy. Băng Tức Cự Quy cũng theo Tuyết Đế trên bờ vai bay xuống. Tại Tuyết Đế sau lưng một chút khoảng cách bắt đầu khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Nháy mắt sau đó, nhiệt độ lại hàng, 10.000 mét bên trong gió tuyết buông xuống. Tuyết Đế triển khai tuyết vũ phong xương lĩnh vực. Trong nháy mắt, nhiệt độ liền đạt đến độ không tuyệt đối. Tại thời khắc này, Vân Băng rõ ràng nghe được. Ám kiếm băng ngư hoạt động đình chỉ, độ không tuyệt đối để nó cũng đã không thể tại băng bên trong du động. Lúc này, Băng Tức Cự Quy cũng khôi phục thân dài tới hơn 50 mét rùa thân. Vỏ rùa phía trên hào quang màu xanh biếc lấp lóe, trong ánh mắt của nó mang theo một số tiểu khai tâm. Bởi vì Tuyết Đế vừa mới mò đầu của nó, đột nhiên, một nói to lớn vô cùng bóng người xuất hiện. Nó mở to miệng to như chậu máu, trong miệng mọc ra rất nhiều hình mũi khoan hàm răng, thân dài tới hơn 100 mét khoảng cách. Vân Băng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếng hô nói, tiểu băng, cẩn thận. Băng Tức Cự Quy tự nhiên đã nhận ra khí tức của nó. Tứ chi, cái đuôi còn có đầu co rụt lại, tiến vào vỏ rùa lại tản ra chói mắt thanh mang. Biến thành một đạo hình tròn hộ cháo, đem vỏ rùa một mực bao khỏa, nhưng không có tác dụng. Nháy mắt sau đó, miệng to như chậu máu cắn lấy hộ cháo phía trên, hào quang màu xanh nước biển bắn ra, trong đó lại mang theo rất nhiều máu sắc sợi tơ, giống như là đường vân đồng dạng, xem ra cực kỳ quỷ dị. Cường đại lực cắn trong nháy mắt thì phá nát thanh sắc hộ cháo, cắn lấy Băng Tức Cự Quy cái kia thanh bích sắc vỏ rùa phía trên. Răng rác, Băng Tức Cự Quy vỏ rùa rách ra, cái kia hồn thú to lớn hình mũi khoan hàm răng đâm vào Băng Tức Cự Quy xác phía dưới huyết nhục bên. Trong, một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, chính là Băng Tức Cự Quy thanh âm. Tuyết Đế vội vàng xoay người, đánh ra Đại Hàn Vô Tuyết. Kinh khủng cực hàn chi ý bạo phát, làm đến cái kia hồn thú trong ánh mắt toát ra thần sắc thống khổ. Ngay sau đó, nó phun ra Băng Tức Cự Quy, còn xen lẫn máu tươi của nó. Lập tức, thân hình của nó nhất động chui vào mặt băng, nhanh chóng di động. Vân Băng nghe được nó cắn bị vây ở mặt băng hạ ám kiếm băng ngư, lại không có nuốt ăn, mà chính là đem đặt ở trong miệng. Sau đó lại phá băng mà ra, hướng xa phương Bắc bỏ chạy. Tuyết Đế nhìn lấy Băng Tức Cự Quy thảm trạng, trong đôi mắt hiện lên phẫn nộ, vung tay lên một cái, đầy trời tuyết nhận ngưng kết thành từng cái tuyết nhận chi liên. Trong nháy mắt liền đem cái kia hồn thú vây khốn, nó đã có thể tại độ không tuyệt đối phía dưới xuyên thẳng qua. Vì cái gì không tại băng bên trong đào tẩu? Bởi vì nếu như nó tại băng bên trong thoát đi lời nói, căn bản chạy không thoát, độ không tuyệt đối chỉ ảnh hưởng ám kiếm băng ngư sao? Khẳng định không phải, cái này hồn thú cũng nhận ảnh hưởng, nó tuy nhiên có thể ngắn ngủi tại băng bên trong di chuyển nhanh chóng. Nhưng một lúc sau, tốc độ của nó sẽ thay đổi rất chậm, cho nên đến lúc đó nó căn bản chạy không thoát. Bị vây hồn thú lại phát ra gầm lên giận dữ, đón lấy, trên thân liền bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh nước biển. Trung gian như cũ xen lẫn huyết sắc,